Đỗ Nhược đã từng lảng tránh suy xét vấn đề của người con trai này. Nhưng là từ lúc cô biết mình mang thai ba tới nay, cô liền hiểu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net